ta cho các ngươi lần này quốc tái website game kết nối. Các ngươi ghi tên thẩm tra, bên trong đã đem lý luận thành tích chỉnh lý tốt, dựa theo tiểu đội bài danh tuyên bố, từ viễn đối tất cả các học viên nói, về sau, nói xong cũng thông qua mộng ngôn, nắm website game kết nối phát cho đám người. Tô Phù nhíu mày, mở ra website game, mở ra lý luận kiểm tra xếp hạng, từng dãy lít nhà lít nhít thành tích quét mới đi ra. Thứ nhất tên, Bắc Bình Học Phủ, Lộ Bình Chi Tiểu Đội, 299 điểm. Thứ hai tên, Nguyệt Hoa Học Phủ, Lý Cẩu Đán Tiểu Đội, 299 điểm. Thứ ba tên, Giang Hoài Học Phủ, Diệp Chi Thu Tiểu Đội, 298 điểm. Tô Phù tầm mắt hơi hơi co rụt lại, hít sâu một hơi, quả nhiên, học phủ thí sinh liền là không tầm thường. Chúng ta bài danh tại 321 tên. Quân nhất Trần Thanh âm nhàn nhạt vang vọng mà lên. Tân lôi đầu lại gần, tò mò quan sát lấy. Tô Phù kéo một thoáng bảng xếp hạng, rất nhanh thấy được bọn hắn tiểu đội bài danh. Thứ 321 tên, Giang Nam Đại học, Tân Lôi tiểu đội, 201 điểm. Hoa, lại có 201 điểm. Tân Lôi trong mắt đột nhiên bắn ra hưng phấn chi quang. Tô Phù nhíu mày, làm sao mới 201 điểm? Quân nhất trần mặt không biểu tình, ngươi mở ra thành tích quan sát. Tân Lôi rất chờ mong, duỗi cái ổ quan sát lấy. Tô Phù điểm xuống phân số, một cái nhỏ trôi nổi khung hiển hiện, phía trên rõ ràng ghi chép ba người phân số phân bố. Tân Lôi, đạt được, 2, Tô Phù, đạt được, 100, Quân Nhất Trần, đạt được, 99, Tân Lôi nguyên bản mỉm cười mong đợi biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Sau một khắc, trở nên hết sức dữ tợn, các ngươi đặc biệt là ma quỷ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.